phụ nữ có thai cũng xuyên qua, quyển 6 chương 625, khi nào rời đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hiền, xem ra nữ nhân thật sự không trung tình, lúc đầu thấy tình yêu của công chúa dành cho chàng, ta còn tưởng rằng nàng ta sẽ không kết hôn nếu không phải là chàng. Lộ Nhi cười khanh khách, tin tức này xác thực không tệ, nàng thích cũng rất vui vẻ. Mặc dù có chút đắc ý, nhưng công chúa, dù sao cũng là một tâm bệnh của nàng. Nàng ta xuất giá là tốt rồi, nàng cũng có thể yên tâm. Nàng a, Lộ Nhi, chẳng lẽ nàng hy vọng nàng ta vẫn luôn bám theo ta sao? Hiền Vương siết chặt lỗ mũi Lộ Nhi, nàng nhăn mày, lẩm bẩm nói. Hiền, chàng mà bóp nữa, mũi ta dài ra mất. Mồ hôi, mũi dài. Hiền Vương ha ha cười, như vậy cũng tốt, ít ra Lộ Nhi sẽ không hỏi vấn đề kia. Nhưng Hiền Vương cao hứng cũng quá sớm rồi, Lộ Nhi làm sao có thể không biết Hiền Vương đang trốn tránh. Hiền, chúng ta phải rời đi sao? Khi nào thì đi? Thật ra thì, 2 tháng sau này, nàng đã thỏa mãn rồi. 3 tháng không bị người quấy rầy, chỉ có thế giới của 2 người họ, đây cũng coi như là 1 tuần trăng mật. Nhưng trong tuần trăng mật của bọn họ có thêm Hoa Hoa, một Hoa Hoa cho hắn rất nhiều vui mừng. Tối ngày kia, thật là nhanh, Lộ Nhi rũ mắt xuống, thật sự không nỡ xa căn phòng đơn sơ này, cuộc sống an bình này. Nhanh như vậy, bọn họ sẽ tới tìm chúng ta sao? Hiền Vương lắc đầu một cái, thở dài nói. Theo chúng ta có 3 người, Dịch Dung đi ra ngoài. Lộ Nhi, Hướng Quân chưa buông tha việc tìm kiếm nàng, cho nên chúng ta. Hắn sẽ đuổi theo chúng ta sao? Thật ra thì diện mạo Hoa Hoa. Lộ Nhi muốn nói, Hướng Quân vừa nhìn thấy Hoa Hoa thì có thể hiểu, nàng không phải Lộ Châu của hắn. Lộ Nhi, hắn cũng sẽ bỏ nhiều sức lực, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút. Chờ trở lại Vương Phủ là tốt rồi, cách chương.